quần áo của ta đâu? Thấy hắn lộ ra vẻ cười bí hiểm, nàng nhanh chóng vén tấm chăn lên, chỉ thấy trên lông sàn lưu lại dấu vết là hồng. Tòng nhảy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên, tức giận trừng mắt với hắn.